Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 365, phòng thủ là càng ngày càng trọng yếu. Một giây nhớ kỹ gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Xinh đẹp nghiêng nhét cầu. Trực tiếp xé mở Leeds United đội phòng tuyến. Rivaldo quả nhiên bảo đau chưa già a. Cước này chuyền bóng thật là tao đến có thể a. Nguy hiểm, Leeds United đội nguy hiểm. Hàn La cấp tốc sau chen vào, trực tiếp một cái ngã xuống đất trượt sèng, hung hăng sèng hướng về phía bay tới bóng đá. Hàn La ngã xuống đất sèng bắn. Mark Lawrenson lập tức hưng phấn gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị dọa ra tiếng. Bằng một tiếng, Hàn La chân phải cấp tốc duỗi dài, sảnh hướng về phía bóng đá. Hiện trường Sheffield Wednesday fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hét lên. VIP trong bao xương, Kramer cũng là kích động đứng lên. Lớn tiếng gầm thét, dẫn bóng, vèo một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay bắn ra đường biên. Kramer trừng lớn hai mắt, lâm vào vô tận lộn xộn bên trong. Nằm dựa vào đây là có chuyện gì? Mình làm sao lại ném khỏi đây bao lớn xấu? Mất mặt a. Trevor Bird thì là cười nhẹ ngắm lấy Kramer. Cái này khiến Kramer hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Oa a, xinh đẹp phòng thủ. Pique, Gerard Pique phòng thủ thật là quá lợi hại. Trận banh này vậy mà đoạt tại Hàn La trước đó đem bóng đá quét ra đường biên. Lợi hại, Eddie Gray kích động nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Pique. Pique thật sự là bọn hắn sau trong phòng tiến định hải thần châm a. Hàn La lập tức đứng dậy, nhìn thoáng qua Pique, trong lòng nói, gia hỏa này quả nhiên vẫn là khó chơi như vậy. Đường biên cầu, Sheffield Wednesday đội đem đường biên cầu ném đi ra. Bóng đá đi vào Rivaldo dưới chân. Hôm nay Sheffield Wednesday đội tiến công phảng phất chính là Rivaldo tại chủ đạo. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước. Sheffield Wednesday đội tiến công không phải là Snyder đến chủ đạo a. Đúng vào lúc này, Rivaldo làm bộ hạ ngọn nguồn đột nhiên ngược lại tam giác đem bóng đá chuyển về đại cấm khu tuyến. Đầu, cùng lên đến Snyder nghênh cầu một cước trọng pháo oanh cánh cửa. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Oa a, Sheffield Wednesday đội vừa lên đến công kích liền vô cùng hung mãnh. Nhìn ra được, bọn hắn là mang theo nhiệm vụ tới. Trận đấu này bọn hắn là muốn cầm xuống thắng lợi a. Mark Lawrenson nói, đúng vậy, Sheffield Wednesday đội vừa lên đến liền công kích đến vô cùng hung mãnh. Van Gaal là lợi dụng Rivaldo kinh nghiệm cùng kỹ thuật đi đối phó Leeds United đội bọn này thanh. Niên, Van Gaal là tin tưởng Rivaldo, mà liền trước mắt mà nói lệ vịnh lỗ tai biểu hiện được là phi thường xuất sắc. Nhìn xem sân bóng bên trong tranh tài tiến hành, Van Gaal đối với trận đấu này là có rất mạnh lòng tin. VIP trong bao xương, Kramer lúc này cũng không tại lúng túng. Trên mặt tất cả đều là ý cười. Ha ha ha, rác rưởi Leeds United, liền các ngươi cái này bức dạng, làm sao cùng chúng ta Sheffield Wednesday đội đối kháng. Ha ha ha, đi chết đi, tên điên doa. Bằng một tiếng, Van de Vaart đột nhiên một cước truyền xa cầu, trực tiếp tìm được trước mặt Vieri. Vieri cao cao nhảy lên đánh đầu đưa đỏ. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía trước chen vào Hàn La. Xinh đẹp, Kla. Làm chết Leeds United lão. Kramer nội tâm đang gầm thét. Hiện trường vô số Sheffield Wednesday fan hâm mộ bóng đá đều là ngạc nhiên tiếng hét. Sheffield Wednesday tất thắng. Hàn La dẫn bóng. Bằng một tiếng, bóng đá trực tiếp Pique vượt lên trước một chân, đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Xinh đẹp phòng thủ. Leeds United đội phòng thủ thật là quá chặt chẽ. Lẫn nhau ở giữa vị trí bảo trì đến cực kỳ tốt. Chủ yếu hơn Pique quá quen thuộc Hàn La. Cho tới bây giờ, Pique là đem Hàn La ăn đến xít sao. Xinh đẹp, thật là quá đẹp. Eddie Gray là phi thường kích động. Hưng phấn nói đến, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là cao hứng. Vô cùng kích động, nhưng là Sheffield Wednesday sắc mặt người thì là rất khó coi. Nhất là Kramer. Lúc này Kramer hai mắt nhìn chằm chằm Leeds United đội sau trong phòng tuyến Pique. Đột nhiên hắn quay đầu đối Trevor Bird nói ra. Người nói cái giá đi. Trevor Bird hơi sững sờ. Mộng bức, đây là ý gì? Mắt thấy Trevor Bird mộng bức dáng vẻ. Kramer lập tức lạnh hừ một tiếng nói ra. Pique bao nhiêu tiền? Người nhìn cái giá đi. Chúng ta Sheffield Wednesday chính là không bao giờ thiếu tiền. Lúc này, Trevor Bird mới phản ứng được. Nguyên lai là cái này à. Trevor Bird hừ lạnh nói. Không có ý tứ. Chúng ta Leeds United đồng dạng không thiếu tiền. Mà lại ta có thể minh xác nói cho ngươi. Pique là sẽ không đi các ngươi Sheffield Wednesday đội. Bởi vì các ngươi Sheffield Wednesday đội không có bức cách. Biết không? Nói xong, Trevor Bird còn cười lạnh một tiếng. Kramer trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục. Đáng chết rác rưởi. Đáng chết Trevor Bird. Gia hỏa này cũng dám làm nhục như vậy mình. Gia hỏa này là đang tìm cái chết. Muốn chết. Kramer mặt ngoài thì là không có bạo phát đi ra. Phi thường bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Chỉ bất quá hắn trên thân tràn ra tới âm lãnh khí tức là thế nào cũng không che giấu được. Kramer phi thường bình tĩnh nói. Thật sao? Người vừa mới nói đến nói cảm thấy hối hận. Trevor Bird hơi bĩu môi. Căn bản cũng không có để ý. Kramer ánh mắt u lãnh. Trong lòng gầm thét. Đáng chết Leeds United. Người cho lão tử chờ lấy. Lão tử nhất định phải đánh nát các ngươi. Lúc trước hắn có thể mang đi Hanla. Hiện tại liền có thể mang đi Pique. Kramer hạ xuống quyết định nhất định phải đem Pique ra hỏa này cho đào đi. Nhất định phải muốn. Đúng vào lúc này, sân bóng bên trong đột nhiên phong vân đột biến. Leeds United trong đội hậu trường Seydou Keita đột nhiên đoạn hạ trung lộ Snyder dưới chân bóng đá. Sau đó nhanh chóng một cước ra cầu. Trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên ai trèo lên Hazard. Ai trèo lên Hazard vừa tiếp xúc với cầu về sau. Rivando lập tức nhào tới. Ai trèo lên Hazard vô cùng tuổi trẻ. Rivando là có biện pháp bảo vệ tốt tiểu gia hỏa này. Thế nhưng là ai trèo lên Hazard cũng là phi thường thông minh. Hắn căn bản cũng không có cho Rivando cơ hội. Trực tiếp đem bóng đá hướng đường biên phía trước đẩy. Đem bóng đá đưa ra ngoài. Sau đó đường biên hậu vệ biên Patrick Evra giống như sáng lên màu trắng xe Ferrari đồng dạng cấp. Tốc vọt tới, tại Sheffield Wednesday hậu vệ biên Nivela Ahek sắp đụng phải bóng đá trước đó. Patrick Evra vượt lên trước một cước, đem bóng đá cho thọc ra ngoài. Xinh đẹp bộ một bên. Patrick Evra tốc độ thật là quá nhanh. Hắn Hazard phối hợp trong nháy mắt là đâm xuyên qua Sheffield Wednesday đội toàn bộ bên phải đường. Phòng tuyến, Sheffield Wednesday đội phải xong đời. Leeds United đội nhanh chóng phản kích muốn tới. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn chu lên. Lại cho Leeds United đội mời hò hét. VIP trong bao xương Kramer trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Trong lòng gầm thét. Đáng chết tên điên đường Á. Người dám. Lúc này. Bên sân Van Gaal trong lòng cũng là run lên. Cũng không có trước đó dễ dàng. Trận đấu này vô cùng khó khăn. Băng một tiếng, vừa đường Patrick Evra đột nhiên đem bóng đá khẽ chụp. Tránh thoát nhào lên Nivela Ahek. Sau đó kéo chuyển hàng nhanh đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lập tức lăn hướng cùng lên đến ai trèo lên Hazard. Tại Rivando bức bách dưới, ai trèo lên Bazer không có ngừng cầu. Mà là thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước bịt lại. Bóng đá cấp tốc lăn hướng ranh giới cuối cùng. Patrick Evra cấp tốc xông đi lên. Lại bóng đá sắp bay ra đường biên thời điểm. Lập tức vung mạnh chân truyền bên trong. Băng một tiếng bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Sheffield Wednesday đội trong cấm khu. Truyền bên trong. Patrick Evra truyền bên trong. Cơ hội tới. Eddie Gray kích động gầm thét. Băng một tiếng, cấm khu bên trong Luca Toni cao cao nhảy dựng lên. tại Stam cùng Tho Campbell ở giữa một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Bóng đá lập tức như đạn pháo cấp tốc bắn về phía Sheffield Wednesday đội cầu môn. Cầu môn trước Stecker Lambert lập tức nhảy bắn lên. Thân thể lập tức bên cạnh nhào về phía tay phải. Một cánh tay thẳng tắp duỗi dài. Đáng tiếc hắn vẫn là không có cái gì đụng phải. Bá một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vào Sheffield Wednesday đội cầu môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Eddie Gray kích động gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Trước đây Leeds United đội thế nhưng là một chi bị Sheffield Wednesday đội áp chế. Hiện tại đột nhiên phản kích liền lấy được dẫn bóng. Đây quả thực quá vui mừng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn chu lên. La lên Luca Toni danh tự. Vì Luca Toni mà gieo hò. Nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn. VIP trong bao xương Trevor bớt tự nhiên là vô cùng kích động cùng cao hứng. Hắn không khỏi ngắm đồng dạng bên cạnh sắc mặt vô cùng âm trầm. Tâm tình cực độ không tốt Kramer. Trevor bớt lại là khẽ cười một tiếng. Sau đó nói. Hiện tại ngươi không hỏi một chút Luca Toni giá trị bản thân a? Đối mặt với Trevor bớt trào phúng. Kramer trong lòng là phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là phẫn nộ không có thiêu hủy lý trí của hắn. Hắn quay đầu hơi híp cặp mắt nhìn chằm chằm Trevor bớt. Lạnh lùng thốt, tranh tài vừa mới bắt đầu. Hưu chết vào tay ai? Còn chưa biết được. Hưu muốn đắc ý. Trevor bớt lập tức cười ha ha nói ra. Ha ha, đã ba hơn 10 phút đồng hồ trôi qua. Trận đấu này vừa mới bắt đầu a. Kramer tiên sinh thật đúng là sẽ nói đùa. Trước mặt mọi người bị đánh mặt, Kramer trong lòng vô cùng phẫn nộ, là hận chết đáng chết xoa cùng Trevor Bird. Bọn hắn hận không thể đem hai người này xé rách thành mảnh vỡ. Bất quá lúc này Kramer là cũng không nói gì, chỉ là hừ lạnh một tiếng. 1-0, tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 32 thời điểm. Leeds United đội là rốt cục lấy được dẫn bóng, giành trước Sheffield Wednesday đội. Trước lúc này một mực nắm trong tay tranh tài là Sheffield Wednesday đội. Nhưng là bây giờ dẫn trước xác thực Leeds United đội. Trận đấu này thật đúng là đáng giá mọi người suy nghĩ sâu xa a. Từ trận đấu này chúng ta liền có thể nhìn ra được. Tại hiện đại bóng đá bên trong, phòng thủ chiếm đoạt tỷ trọng là càng ngày càng trọng yếu. Rất bình thường hiển nhiên, có một bộ tốt đẹp phòng thủ hệ thống cùng nhân viên. Đây mới là một chi đội bóng đi được lâu dài hơn nền tảng. Khó trách Joa, Mourinho cùng Ferguson chờ bọn người là coi trọng như vậy phòng thủ. Xem ra tương lai thế giới bóng đá thật muốn trở thành đến người phòng thủ được thiên hạ. Mark Lawrenson nói như vậy. Eddie Gray cũng nói. Đúng vậy, Joa làm ra bộ này phòng thủ hệ thống mới là hắn chuẩn bị cho Leeds United đến thứ trọng yếu nhất. Chỉ cần có được một bộ này phòng thủ hệ thống tại Leeds United đội liền xem như lại chênh lệch cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tên điên Joa ra hỏa này thật đúng là lợi hại a. Van Gaal ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Leeds United đội đội hình. Rơi vào trầm tư, mà lúc này, tranh tài hài tử A tiếp tục. Sheffield Wednesday đội tiến công lại lần nữa đột kích. Cái này lúc này là đổi một cái đường biên. Robert Carlos là quy mô tiến công. Hắn cùng Van de Vaart phối hợp là phi thường thuần thục. Cho Leeds United đội chế tạo vô cùng lớn phiền phức. Joa cũng là có chút ngồi không yên. Trực tiếp đứng dậy, đi tới trận biên chỉ huy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.